Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 352, thành đoàn kiếp. Tình đấu sát cục 2 hợp 1. Còn muốn sâu một tầng, Tả Tiểu Đa trên thân nhiều như vậy sắc bén trợ lực. Cái nào dám sử dụng, thí thần thương, như vậy hung, có thể dám sử dụng sao? Đen trắng hồ lô, gia trì trợ lực. Chiến lực tiêu thăng, cái nào trước tiên cần phải tiến vào chiếm giữ cửu cửu miêu miêu trùy. Không thể dùng trùy, hai người bọn họ cũng phế đi. Tam túc kim ô, trực tiếp coi nhẹ, lý do cùng một làm hỏa trúc công thể. Sau đó Tả Tiểu Đa còn có cái gì? Ân, còn có một ngụm linh miêu kiếm. Có thể nói đến kiếm, Tả Tiểu Niệm từ trước đến nay rất đơn giản một. Từ đầu đến cuối cũng chỉ đến một thanh kiếm. Luận bàn cũng tốt, sinh tử quyết đấu cũng tốt, liền thanh kiếm này, trong đó nắm, phân tắc nắm giữ, vừa đúng, tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Liền một hạng này, Tả Tiểu Đa liền tuyệt đối không so được. Tả Tiểu Đa tại nhiều như vậy đòn sát thủ không dám dùng tình huống dưới. Muốn bằng một ngụm linh miêu kiếm đánh qua Tả Tiểu Niệm. Cái kia đâu chỉ tại người si nói mộng, đừng nói hiện tại mới phi thiên. Coi như Tả Tiểu Đa bảo chỉ loại này áp chế đến hợp đạo cấp độ. Cũng không dám nói có thể đánh thắng hiện tại Tả Tiểu Niệm. Nhìn vẻ mặt kích động Tả Tiểu Đa, Ngô Vũ Đình chỉ có thể trong lòng thở dài. Nhi tạp, người nghĩ đến nhiều lắm. Người nếu là thật đánh thắng được, đồng thời thay đổi áp dụng. Đừng nói động phong, thân cái miệng cũng khó khăn. Đúng, có nên hay không nói cho Niệm Nhi mới được phượng tộc truyền thừa. Thực lực sắp tiến nhanh tin dữ này đâu. Được rồi, cũng đừng quá mức bỏ đi hắn tính tích cực. Ta vẫn là muôn ôm cháu trai. Ta ủng hộ ngươi. Ngô Vũ Đình cho nhi tử lớn lao cổ động. Nói, đi đánh nàng một trận. Ta cũng không tin, ngươi bị nàng ức hiếp lâu như vậy. Thế mà phi thiên đều đánh không lại một nữ hài tử. Tả Tiểu Đa tinh thần phấn chấn. Ngẩng đầu mà bước đi ra cửa phòng. Phi thiên á, không chỉ là đánh niệm niệm miêu vấn đề, còn có hắc hắc hắc vấn đề a. Những này, đều muốn giải quyết, Ngô Vũ Đình đi theo đi ra ngoài. Phi thiên cảnh mèo chó đánh nhau thế kỷ vở kịch lớn, là nhất định phải nhìn, nhất là tiểu tử này đánh niệm niệm miêu đằng sau náo nhiệt. Càng thêm không phải là nhìn không thể, diệt không tháp mở lại, Lý Thành Long bọn người vừa mới xuất hiện ở trong sân. Cũng còn chưa kịp nói chuyện, trong lúc bất chợt bầu trời sấm sét vang dội, từng mảnh kiếp vân như bay mà tới. Trong chốc lát, cả kinh bầu trời, bị đa trọng kiếp vân chỗ tràn ngập, thiên địa chi uy, tràn ngập tràn đầy, Tả Trường Lộ bọn người trong nháy mắt minh ngộ, lập tức dậm chân một cái, sợ hãi không hiểu, không xong, lần này thế nhưng là nguy rồi lớn bánh ngọt. Trước đó tập trung tinh thần cố lấy Tả Tiểu Đa độ kiếp, lại không có ý thức được, đám tiểu gia hỏa này cũng ở vào đột phá biên giới, mà bọn hắn ở vào diệt không tháp bên trong. Mặc dù chỉ là một đêm nhiều một chút thời gian, nhưng đối với đám tiểu gia hỏa này mà nói, đã tại Tả Tiểu Đa diệt không tháp bên trong trọn vẹn tu luyện thời gian 2-3 tháng. Tối hôm qua nhìn thấy hay là một đám quy huyền đỉnh phong tiểu gia hỏa, sáng nay sáng sớm lao ra, rõ ràng là một đám phi thiên hiện lâm, hơn nữa còn là một đám chưa thiên kiếp tẩy lễ phi thiên. Đám gia hỏa này nhưng khác biệt tại Tả Tiểu Niệm, Tả Tiểu Niệm trực tiếp đột phá, cũng không trải qua thiên kiếp gia thân. Vậy chỉ bất quá là bởi vì Tả Tiểu Đa vì nàng đỉnh lôi. Có thể đám gia hỏa này không ai có thể thay bọn hắn đỉnh. Giờ khác này kêu loạn, khiến cho đến Tả Trường Lộ cùng Lệ Trường Thiên bực này tuyệt thế đại năng cũng không nhịn được mắt choáng váng, không kịp phân trần. Lúc này, trên bầu trời kiếp nhãn đã thành hình, mắt thấy đạo thứ nhất lôi kiếp liền muốn rơi xuống. Tả Trường Lộ cảm thấy thầm kêu một tiếng hỏng bét, vung tay áo một cái ở giữa, đã cuốn lên 12 người, đoạt tai kiếp lôi giáng lâm chi giây lát, vừa vội tật hướng đoạn hồn nhai bên kia đi. Tiến về trên đường đi Tả Trường Lộ thế nhưng là nửa điểm đều không có lười biếng. Trực tiếp lấy bản thân siêu giai tu vi, lấy ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa đem tất cả mọi chuyện quán thâu đến 12 cái tiểu gia hỏa trong đầu, sau đó để bọn hắn nhanh lên đem chính mình nghiêu bức nhất phòng hộ, nhất tiện tay binh khí tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Sau đó lại đem chính mình góp nhặt rất nhiều thiên tài địa bảo, nhất là những cái kia có thể tức thời có hiệu lực, cấp tốc liệu phục đan dược nhân thủ phát một phần, vững vàng, nhất định phải vững vàng. Các ngươi bản thân thực lực tu vi hơn xa bình thường phi thiên tu giả, phi thiên kiếp đối với các ngươi mà nói không tính là gì. Tả Trường Lộ đem người buông xuống thời điểm, đạo thiên kiếp thứ nhất đã rơi xuống. Lúc này Tả Trường Lộ đã không có rời đi 12 người lôi kiếp kiếp vân phạm vi bao phủ thời gian. Đạo thiên kiếp thứ nhất vọt thẳng lấy Tả Trường Lộ đỉnh đầu đập xuống, hiển nhiên ý tại trừng phạt. Nếu là Tả Trường Lộ ứng đối không thích đáng, sẽ bị coi là lần này gánh chịu lôi kiếp một phần tử. Như vậy, Tả Trường Lộ sinh tử như thế nào còn tại chưa định chi thiên. Thế nhưng là Lý Thành Long 12 người, lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt không may mắn, hồn phách đại na di. Tả Trường Lộ hét lớn một tiếng, chợt lại đem tự thân toàn bộ tinh thần tập trung xông hướng bầu trời kiếp nhãn. Để tránh đồ thán sinh linh, đặc biệt đem này 12 người đưa tới độ kiếp, ta này thiện ý tiến hành, còn thỉnh thiên đạo tử tế 1-2. Lập tức, Tả Trường Lộ bản nhân đã na di đến ngoài mấy trăm dặm. Cái này, hồn phách đại na di, thậm chí thiên nguyên độn pháp tiến giai công pháp, lúc này do Tả Trường Lộ thi triển đi ra, hiệu năng thắng được Tả Tiểu Đa Tả Tiểu Niệm chỉ ít gấp trăm lần có thừa. Chính là thiên đạo lôi kiếp vậy mà cũng đuổi không kịp. Dầm dầm dầm, thiên đạo kiếp lôi vẫn không buông tha đuổi theo Tả Trường Lộ làm mấy đạo, trực tiếp đem Tả Trường Lộ triệt để đuổi ra thiên kiếp phạm trù. Lại liên tục thi triển hồn phách đại na di 3 lần mới tính bỏ qua. Sau đó, bên này vừa mới hiểu được trước mắt tình huống Lý Thành Long bọn người, mắt thấy trên bầu trời lít nha lít nhít kiếp nhãn, chỉ nghe một tiếng sét đùng đoàng vang động, nhiều đạo kiếp lôi đồng loạt bổ xuống. Mụ mụ meo a, chấm ngoặc kép, một màn này thật sự là quá rung động. Lý Thành Long bọn người đại đa số địa phương nhỏ xuất thân, đám người còn lại trong nhà cũng không có đi ra phi thiên cảnh tu giả. Đối với cái gọi là phi thiên cảnh tu giả siêu phàm lôi kiếp, nhận biết cực kỳ bé nhỏ. Càng thêm bọn hắn tiến cảnh thực sự quá nhanh. Đầu tiên là đạt được tẩy tâm thánh quả, một bước lên trời, cùng nhau đăng lâm quy huyền đỉnh phong. Lại được Tả Tiểu Đa xúc động cho mượn diệt không tháp cho bọn hắn bồi dưỡng, nhưng cũng làm bọn hắn bỏ lỡ tương đối sâu khắc nhận biết phi thiên cảnh tu giả lôi kiếp chân tướng. Trước đó Tả Tiểu Niệm phi thiên đột phá càng là bị bọn hắn một cái tương đối sai lầm nhận biết, lại sinh ra diệt không tháp hoặc là có thể miễn trừ lôi kiếp ý nghĩ. Hết lần này tới lần khác Tả Tiểu Đa đối mặt lôi kiếp viễn siêu bình thường phi thiên cảnh tu giả. Lôi kiếp, Tả Trường Lộ Ngô Vũ Đình sợ bọn họ tại quan sát sau khi sinh ra tâm ma, lại khó có tiến cảnh, dứt khoát cấm chỉ bọn hắn quan sát Tả Tiểu Đa phi thiên cảnh lôi kiếp tẩy luyện. Đây hết thảy, tạo thành trước mắt xấu hổ. Lý Thành Long bọn người trước đó hoàn toàn gặp qua bực này rung động tràng diện. Từng cái quái khiếu lối ra sau khi, nhưng cũng chưa từng lãnh đạm, đem hết toàn lực, ứng phó lôi kiếp, nhưng lần này dung chuyển, vẫn như cũ là lấy kiếp lôi là chủ yếu biểu diễn phương. Cuồng oanh loạn tác, đại sự việc, ầm ầm răng rắc, đất rung núi chuyển, đinh tai nhức óc, Ngô Vũ Đình Lệ Trường Thiên Bạch Vân Đoá, còn có Tả Tiểu Đa Tả Tiểu Niệm, cũng đều ngay đầu tiên đuổi tới lân cận hộ pháp. Thế nhưng là Tả Trường Lộ các loại 4 vị đại năng, người người đều là một chán hắc tuyến. Chuyện này, bọn hắn là thật không để ý đến. Đối với Tả Tiểu Đa thiên kiếp sự tình trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, khiến cho đến bọn hắn rốt cuộc vô lực phân tâm hắn chú ý, rốt cục dẫn đến trước mắt cục diện khó xử xuất hiện. Trách nhiệm này, là thế nào từ chối đều đẩy không được. Tuyệt hồn nhai dưới, yêu thú kia hao tổn rất lớn nguyên lực, liệu phục thương thế mới vừa vặn khôi phục hơn phân nửa. Đột nhiên toàn thân lại một trận cứng ngắc, một cỗ quen thuộc nhưng lại cảm giác khủng bố thản nhiên sinh sôi. Hai cái tròng mắt tức thì tràn đầy nước mắt. Ta mẹ nó, lại tới, mà lại lần này thế mà còn tập thể. Đụng chồng, một khối tới. Cái này mẹ nó lão tử lần đầu tiên nghe nói. Độ kiếp thế mà còn có thành đoàn. Cái này sợ là ngại chính mình chết không đủ nhanh à. Nhưng là các ngươi có thể hay không tuyển cái khác một chỗ đặt bao hết. Làm sao lại có thể ta một người tai họa. Các ngươi, lương tâm ở đâu? Thiên đạo địa đạo ở đâu? Thiên đạo chí công chỗ nào? Nhưng nơi đây lại luân nơi thị phi đã thành kết cục đã định. Nhận biết yêu thú lợi hại nhất thời động tác. Đem cái kia tầm lớn kén hàm đứng lên. Liều mạng chui xuống trọn vẹn 300 dặm. A, cái này tầm lớn trong kén mặt tiếng tim đập. Tại sao càng ngày càng mạnh? Tựa như là đối với ngoại giới lôi kiếp rất có cảm giác. Rất có mục đích ý tứ đâu. Tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm đặt mình vào bên ngoài. Đưa cổ nhìn xem điểm trung tâm. Sau đó, tả tiểu đa liền thấy tả tiểu niệm quen thuộc lấy ra điện thoại. A, thao tác này, thế mà còn có bực này thao tác. Tả tiểu đa con mắt lập tức trừng lớn. Nóng lòng không đợi được. Rất có kích động chi ý. Nhưng sau một khắc, tả tiểu niệm thẳng cất điện thoại di động. Rất là vân đạm phong khinh nói ra. Một đợt này không có gì đáng xem. Không đáng thu nhận sử dụng. Không có gì đáng xem. Không đáng thu nhận sử dụng. Nhìn ngài cái này kiến thức rộng rãi cao cao tại thượng khẩu khí. Đây chính là độ kiếp A. Tràng diện lớn như vậy ngài nói không có gì đáng xem. Không đáng thu nhận sử dụng. Sẽ có hay không có như vậy điểm quá phận đây. Kia cái gì mới đáng giá thu nhận sử dụng. Tả tiểu đa trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Lại ngưng thần nhìn về phía tai kiếp lôi bên dưới dãy giụa Lý Thành Long bọn người. Tả tiểu đa xúc động thở dài. Xưng tấy những người này đến cùng là làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý a. Thiên lôi đuổi theo bổ a. Chậc chậc chậc, ta thân là lão đại của bọn hắn. Vì bọn họ hành vi, biểu thị từ đáy lòng trơ trẽn. Xấu hổ tới làm bạn. Ngô Vũ Đình cùng tà tiểu niệm cùng nhau quay đầu nhìn hắn một cái. Mắt đầy kỳ quang. Cái này tiểu cầu đát lời này thật đúng là dám nói. Có vẻ như ngươi không nhớ rõ ngươi vừa mới bị đánh qua. Mà lại so những này lợi hại hơn nhiều hơn. Làm sao có ý tứ nói ra đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Giống như lỗi lạc thì sao đây. Người, sao có thể vô sỉ như vậy đâu. Bất quá lại tưởng tượng. Cái này bất quá chỉ là tà tiểu đa theo thói quen đùa nghịch tiện thái độ. Mẹ con hai người rất sớm đã tập mãi thành thói quen. Không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá bình thường phát huy mà thôi. Còn nôn cái gì rãnh. Nhưng ở đạo kiếp lôi thứ 4 rơi xuống thời điểm. Một mực chú ý lôi kiếp tả trường lộ không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Tại tầng mây dày đặc. Tại thiên kiếp còn tại tiếp tục bộc phát. Giáng lâm lôi kiếp khắc xuống. Thình lình có tinh quang từng tia từng sợi chiếu xuyên xuống đến. Hơn nữa còn từ từ hợp dòng tạo thành cột sáng. Mặc dù cột sáng tập trung chiếu rọi. Cũng không phải là thiên kiếp vị trí. Mà là mặt khác phương vị. Nhưng đây cũng là rất không nên vượt quá tưởng tượng sự tình a. Cái này mấu chốt. Tổng cộng 12 tên phi thiên tu giả trung độ lôi kiếp. Đây là đại sự cỡ nào? Dù có biến cố gì, cũng nên tạm hoãn hoặc là nhường đường. Tại sao có thể có tinh quang xuyên suốt xuống? Chẳng lẽ lại có, đã đủ bằng được thậm chí siêu việt 12 tên phi thiên trung độ lôi kiếp biến cố xuất hiện? Tả trường lộ tâm niệm vừa động, cùng Ngô Vũ Đình tức thời trao đổi một chút hộ pháp vị trí. Càng thả ra một đạo phân thân như thiểm điện mà ra. Hướng về thượng kinh thành phương hướng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhiều hơn, tả trường lộ một bên tiếp tục ngăn cản xung quanh mãnh liệt mà đến ác niệm nhân quả. Từng cái vỡ nát chi, một bên trầm giọng nói ra. Ngươi lại lấy thuật vọng khí xem trên trời tinh quang. Nhìn xem phải chăng có chút kỳ dị. Tả trường lộ cố nhiên tu vi thông thiên, nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công. Hắn đối với vọng khí thuật. Vẻn vẹn tại kiến thức nửa vời cũng không phải là rất hiểu. Nếu là liên quan đến tự thân thậm chí người thân, còn có thể lấy tự thân khí cơ cảm ứng. Lúc này tai họa sát nách, cũng không phải là hắn có thể thấy rõ. Tả Tiểu Đa bị nhắc nhở đằng sau, ngửa đầu nhìn trời, lúc này mới phát hiện, tại nặng nề trên tầng mây, đang có tinh quang chiếu xuyên xuống đến, mà lại đã tạo thành tương đương quy mô. 9 đạo tinh quang, như là 9 đạo xuyên thấu tầng mây mũi tên, thẳng tắp bắn rơi ánh mắt không thể nơi cực hướng đông nam. Tả Tiểu Đa dốc lòng vận khí, vận khởi vọng khí tâm pháp, dõi mắt nhìn lại, nhất thời trong lòng run lên, đây, đây là yêu khí a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lẩm bẩm nói, cha, nhìn bộ dạng này, chính là bắt đầu cửu tinh tề tụ, tinh chủ bọn họ ngay tại liên thông tinh quân tinh tượng, mượn lực mà tiến hành sự tình gì, vô cùng có khả năng sẽ có chiến đấu đến. Tả Trường Lộ con ngươi co rụt lại, xác định, xác định. Tả Tiểu Đa nói, chân trời tinh tượng đã tạo thành sát trận, vô tận yêu lực sôi trào mãnh liệt, tràn trề chi thế đã thành, chỉ sợ đối phương là ván này chuẩn bị như vậy lâu. Không tốt, hiện tại bắt đầu chút xuống, chấm ngoặc kép, hỏng bét đến cực điểm. Tả Trường Lộ ánh mắt ngưng trọng, quay đầu nhìn giữa sân, Lý Thành Long đám tiểu bối độ kiếp mới chỉ là qua vừa một nửa. Bọn hắn vốn là đã bỏ qua thời cơ tốt nhất, càng bởi vì 12 người liên hợp độ kiếp, dẫn đến kiếp lôi quy mô cùng uy lực tăng thêm rất nhiều. Nếu như mình giờ phút này rời đi, tứ phương hợp thành vững chắc phòng tuyến thế tất sẽ xuất hiện lỗ hổng, bị những cái kia mãnh liệt ác niệm tràn vào, khiến cho đến đám hài tử này bị tâm ma chỗ xâm mà nói. Chỉ sợ ít nhất cũng phải có 3-4 người vẫn lạc tại dưới thiên kiếp. Thời cơ này, thật sự là quá tắc, đúng là tiến thoái lưỡng nan, tình thế khó xử, nếu là trước mắt thế cục, chính là người hữu tâm nhằm vào thời khắc này bố trí. Vậy thì nhất định phải một lần nữa đánh giá, đối phương trí kế trình độ, mảy may tính toán lòng người khống chế, quả nhiên đáng kinh ngạc đáng sợ, nghe rợn cả người, Tả Trường Lộ cảm thấy bó tay rồi, may mà hắn căn cứ vừa rồi đột phát tình huống. Trước tiên liền phân ra một đạo phân thân đi tìm Đông Phương Chính Dương. Thế là đáy lòng vội vàng đưa tin qua, để Du Đông Thiên tuần sát Đông Nam. Mặc dù nói như vậy, như thế bố trí xuống dưới, nhưng là Tả Trường Lộ trong lòng rõ ràng, mặc kệ là Du Đông Thiên hay là Đông Phương Chính Dương, chờ đi qua thời điểm, chỉ sợ thì đã trễ. Đối phương bố trí đã hoàn thành, muốn tìm mục đích cũng đã đạt tới. Bắt đầu cửu tinh liên hợp, nối thẳng tinh tượng tinh quân tạo dựng sát trận, dùng tinh thần lực lượng diệt sát cường địch, có trong nháy mắt thời gian liền đầy đủ, mà hết lần này tới lần khác lựa chọn tại hôm nay hành động. Quả nhiên giỏi tính toán, chỉ sợ đối phương, cũng là có đại năng giả tại thao bàn. Tả Trường Lộ sắc mặt nặng nề, hắn biết, hôm nay, chính mình đúng là thua một nước, ở trong kinh thành. Tại Tả Trường Lộ phân thân chạy tới thời điểm, Du Đông Thiên đã đứng ở Đông Phương Chính Dương trong nhà. Có trọng đại biến cố. Đông Phương Chính Dương, tại hướng Đông Nam, hướng Phượng Hoàng Thành trên đường. Chú ý ven đường núi cao rừng rậm. Du Đông Thiên không nói hai lời, tức thời xé rách không gian mà đi. Chờ mong một cái mất bò mới lo làm chuồng. Gắn liền với thời gian chưa muộn, Tả Trường Lộ nhìn thoáng qua. Nói, ngươi cùng Nam Chính Cản cũng cùng nhau đi qua đi xem một chút đi. Nhiều cái giúp đỡ cho dù tốt. Vâng, hai người cũng không chần chờ. Thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Trên bầu trời, cột sáng tinh quang đã bắt đầu co vào. Sắp biến mất, hiển nhiên đối phương bố cục trù tính đã có một kết thúc. Nhưng là, trên tầng mây, bắt đầu cửu tinh như cũ tinh quang sán lạn. Yêu khí như cũ nặng nề đầy trời, chớp tắt bên trong, dường như đang phát ra một loại nào đó triệu hoán, lấy tổ địa chi cơ, hợp thành tinh đấu chi minh, thổ thiên địa chi khí, dẫn chư thiên trở về, chấm ngoặc kép, từng tiếng hạ giới thế tục không ai có thể nghe hiểu cổ quái dị ngữ, cũng không có người có thể nghe được huyền ảo triệu hoán, xa xa truyền ra, trong tinh không chấn động. Tinh không xa xôi bên trong, một tôn già thiên tế địa ma thần hư ảnh thình lình thoáng hiện. Thí thần thương xoay quanh lặp đi lặp lại. Bên kia, ngoặc kép, Du Đông Thiên thân thể hô lập tức đặt mình vào tại Bạch Long trên sườn núi. Đập vào mắt đi tới, không khỏi toàn thân run rẩy, thể giống như run rẩy. Toàn bộ Bạch Long sườn núi, lúc này đã tận thành tàn viên phế tích, vốn có độ cao, trọn vẹn bị cắt đứt xuống đi 700 mét có bao nhiêu. Phương viên mấy trăm dặm địa giới trong phạm vi, nằm lăn lấy vô số thi thể, lại không thấy một người sống. Du gia đi ra người, ở chỗ này toàn quân bị diệt, còn có Lã gia, Lưu gia, Niên gia, trọn vẹn mấy ngàn người, mấy ngàn cao thủ, đều ở chỗ này lặng yên nằm lăn, thân thể khắp nơi đều có, đầu đầy đất đều là, phương viên mấy trăm dặm địa giới, đầy rẫy đều là bị rảo loạn hủy diệt thần niệm lực lượng. Từng cái hố đất, tượng trưng cho thiên tinh chi lực cường hoành vô địch, cực điểm tàn phá bừa bãi, nơi này vẫn diệt các nhà tu giả, không có một cái nào là tên soàng xĩnh. Nhưng lại ở chỗ này, tất cả đều bị tàn sát. Du Đông Thiên nhanh chóng dạo qua một vòng, cẩn thận xem xét các nơi lưu lại vết tích. Có nhiều chỗ, rõ ràng là các gia tộc mai phục chỗ. Vết tích rõ ràng, một chút có thể thấy được. Nói cách khác, bọn hắn là ở chỗ này chờ đợi phục kích người nào, nhưng không ngờ bị đối phương trái lại tính toán lợi dụng. Hiện trường không có để lại bất luận cái gì một chút địch nhân vết tích. Có cũng chỉ có một chút tán toái huyết nhục, tán phát khí tức, cùng bên này người hoàn toàn khác biệt. Du Đông Thiên quyết định thật nhanh, hai tay vung lên phía dưới, đã đem phương viên mấy trăm dặm không khí đều áp xúc. Sau đó tự thân thần thức đột nhiên triển khai, nhún người nhảy lên, phi thăng đến không trung ngàn trượng, dựa theo khí tức triển khai truy tra. Nhưng hắn thấy người, chỉ có bị tinh quang cắt chém phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì vật có giá trị. Vu Minh Tinh Môn, Du Đông Thiên gầm thét một tiếng, bản thiên vương nhất định phải đem bọn ngươi nhổ tận gốc, triệt để hủy diệt. Chậm hơn nửa bước đi tới Đông Phương Chính Dương cùng Nam Chính Cản gấp tật thân hình rơi xuống. Hữu Thiên Vương, tình huống như thế nào? Bắt đầu sát trận. Du Đông Thiên cắn răng, lạnh lùng nói, những cái kia ven đường mai phục chuẩn bị bắt được vương gia phái đi Phượng Hoàng Thành đào mộ. Nhân thủ, những cái kia, chẳng biết tại sao đều bị đưa tới nơi này. Đối phương ở chỗ này bố trí xuống bắt đầu sát trận. Nhất cử lừa giết, đều hủy diệt, không một người sống. Chấm ngoặc kép, Nam Chính Càn cùng Đông Phương Chính Dương nghe vậy cùng nhau khiếp sợ không tên. Lập tức Đông Phương Chính Dương bay đến giữa không trung vọng khí, mà Nam Chính Càn lưu lại tại mặt đất tra tìm. Du Đông Thiên cũng toàn lực triển khai tinh thần lực lên trời xuống đất tìm kiếm. Ba người đều ra các pháp bận rộn nửa ngày, nhưng không có nửa điểm đầu mối. Đối phương làm sao lại chuẩn bị như vậy đầy đủ, hơn nữa còn có thể đem nắm bắt thời cơ đến như vậy chi xảo. Nếu là bố cục chu tính, người bày cục thủ đoạn phi phàm, đơn giản sắc bén, Đông Phương Chính Dương đều kinh ngạc, mà lại rút lui cũng là như thế kịp thời. Hết thảy đều cho thấy, đối phương tính trước làm sau, mỗi một bước mỗi một chi tiết nhỏ đều ở tại tính toán bên trong. Hết thảy đều tiến hành đến đâu vào đấy, nhưng đối phương là thế nào tính tới. Trí giả mưu định sau động chính là trạng thái bình thường, nhưng trí giả không phải thần. Cũng bất quá chính là mức độ lớn nhất lẩn tránh sơ hở. Khó tránh khỏi được ít mất nhiều. Nơi đây nhập phục người trọn vẹn mấy ngàn người chúng, vậy mà không một cá lọt lưới. Đây cũng quá đáng sợ a. Phải biết Lý Thành Long bọn người đột phá chuyện này, đừng bảo là Du Đông Thiên các loại, ngay cả Tả Tiểu Đa, Tả Trường Lộ bọn người là không để ý đến. Đơn thuần chuyện xảy ra ngẫu nhiên. Nói cách khác, đối phương cho dù là lợi dụng chuyện này, phe mình cũng không tồn tại có bất kỳ nội ứng khả năng. Cho nên Đông Phương Chính Dương dùng tính chữ, trong đó tất nhiên có nguyên nhân khác, lập tức phong tỏa thượng kinh. Đông Phương Chính Dương nói, tốt, Du Đông Thiên lập tức hạ lệnh, hắn không hỏi vì cái gì. Hắn biết Đông Phương Chính Dương nói như vậy, nhất định có lý do khác, cái này bắt đầu sát trận. cũng không phải tùy tiện liền có thể tạo dựng thi triển. Thi triển một lần, chủ trận tinh chủ đều sẽ gặp khác biệt trình độ phản phệ, hoặc là đột nhiên mù mắt, hoặc là đột nhiên tai điếc, hoặc là đột nhiên không có khả năng phân biệt vị, cũng hoặc là bỗng nhiên tu vi hoàn toàn không có, chấm ngoặc kép, mà loại này giác quan thất thường, tu vi tạm đi dấu hiệu, thấp nhất, cũng muốn duy trì 2-3 ngày thời gian. Đây là trước mắt lưu cho chúng ta chỉ có manh mối. Tại 2-3 ngày bên trong, có thể hay không tìm ra những người này, chính là mấu chốt, ta đã truyền lệnh xuống. Mặt khác, việc này tất nhiên cùng vương gia có quan hệ, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Du Đông Thiên lạnh lùng nói, vương gia, chỉ sợ chưa hẳn. Đông Phương Chính Dương cười khổ, vương gia cố nhiên cùng chuyện này có chỗ liên quan, nhưng bằng bọn hắn tuyệt đối không thể là người quyết định. Đây là khẳng định, vô luận bất luận kẻ nào tổ chức dạng này âm mưu, cũng sẽ không để cho mình trọng yếu quân cờ. Biết nhiều như vậy, quân cờ, chấm ngoặc kép, nam chính càng có chút choáng. Vương gia dù nói thế nào cũng là mấy đời nối tiếp nhau gia tộc. Coi như lại như thế nào tự cam đọa lạc, cũng sẽ không cam tâm bị người xem như quân cờ a. Hay là con rơi chi thuộc, chưa hẳn liền không có khả năng. Người, chỉ cần có chỗ cầu, liền có nhược điểm, huống chi vương gia sở cầu, cũng không phải việc nhỏ. Chỉ cần nhắm chuẩn nhược điểm, đem dẫn vào bộ, tự nhiên sẽ bị nắm mũi dẫn đi, một đường đi đến đáy. Đông Phương Chính Dương cười lạnh nói, không nói người ta trăm phương ngàn kế muốn hố bọn hắn. Trên thực tế, nếu là ta muốn căn cứ bọn hắn loại tâm lý này làm chút chuyện mà nói, dễ như trở bàn tay liền có thể để bọn hắn mắc câu. Chính là tính toán bọn hắn vạn kiếp bất phục, cửu tộc diệt hết, cũng bất quá một trận chu tính, một phen thiết lập ván cục. Loại này tự phụ vinh quang, nhưng lại không muốn phát triển, chỉ muốn tổ tiên lập công liền đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn có 102 thiên hạ gia tộc. Muốn vì bọn họ đào hố, đơn giản không nên quá dễ dàng. Du Đông Thiên sờ lên cái mũi, lời này làm sao lại nghe không thoải mái đâu, có vẻ như đang nói ta Du gia. Ân, hẳn không phải là, bởi vì bọn hắn Đông Phương gia chỉnh đốn trước đó cũng đã có loại này manh mối. Đây coi như là cảm động lây, cũng hoặc là đồng bệnh tương liên. Xoa, hiện tại cũng không phải so đo cái này thời điểm. Vậy bây giờ muốn làm sao? Hiện tại liền nhìn, cục này, chúng ta có thể hay không tiến vào? Có hay không năng lực đã tham dự? Đông Phương Chính Dương thi triển vọng khí thuật, nhìn xem thương thiên đại địa khí vận, lẩm bẩm nói, cục này, vậy mà, lại là có hạn chế. Hôm nay có chút đột phát tình huống. Xin lỗi, ngày mai muốn xin phép nghỉ một ngày. Nhìn qua ngạo thế hẳn là đều biết. Lúc ấy ta viết một thiên liên quan đến tác phẩm gọi Một đời một thế ấm lòng đầu. Chính là vị kia chiến hữu. Sáng nay sáng sớm 3 điểm đột phát chảy máu não. Vợ hắn tìm không thấy người hỗ trợ. Tình thế cấp bách đánh điện thoại ta. Thế là ta tranh thủ thời gian mang theo thê tử thẻ chạy tới. Ngày mai giải phẫu, ta cùng Lai Vu chiến hữu cùng đi trông coi. Ngày mai khẳng định là không có cách nào gõ chữ. Mọi người lý giải một chút ha. Xin phép nghỉ một ngày, liền không ra đơn chương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.